Thần cấp đặc công hệ thống, chương 417, phi dạ nguyệt dị biến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Làm xinh đẹp, gọn gàng xử lý ba cái máy bay địch, lại không người vỗ tay lớn tiếng khen hay. Lâm Hoan Đại cảm giác không thú vị, đành phải bản thân tán dương bản thân một câu. Tiếp lấy hắn hỏi, sư tỷ, vừa rồi biểu hiện của ta thế nào? Phi Nguyệt giả dùng giọng mũi hừ nhẹ nói, thanh âm này để Lâm Hoan linh hồn đều run rẩy một chút. Phi Nguyệt giả thanh âm vốn là mang theo thiên nhiên mị hoặc chi ý, bây giờ nàng lại dùng loại này cực độ mê người âm điệu nói ra, Lâm Hoan tự nhiên có chút chịu không được. Hắn còn tưởng rằng Phi Nguyệt giả là bị bản thân tinh xảo đánh hôi máy kỹ thuật cho rung động đến, hiện tại liền đắc ý nói. Không chung đánh lộn kỹ thuật cũng không phải sư phụ dạy nha. Phi Nguyệt giả lại phát ra một tiếng cực độ dụ hoặc nhẹ. Lần này Lâm Hoan rốt cục đã nhận ra không đúng, hiện tại hắn liền hỏi. Sư tỷ, người thế nào, có phải là không thoải mái hay không? Phi Nguyệt dạ lắc đầu, hai mắt mê ly nói ra. Ta cũng không biết bản thân làm sao vậy, chính là cảm thấy có chút khô nóng, còn có chút. Lâm Hoan hiếu kỳ hỏi, còn có cái gì, ta nói không ra, nói xong câu đó, Phi Nguyệt dạ lại phát ra một tiếng nhẹ. Lâm Hoan đầu lông mày nhíu lại. Nghi ngờ trong lòng càng đậm. Bất quá bây giờ không phải phân tâm thời điểm, tại hắn ngay phía trước 100 cây số chỗ, còn có thềm lục địa máy bay địch tại chiều bản thân bay tới. Cùng lúc đó F-35B bên trái, phía bên phải cùng hậu phương đều có 9 khung trở lên chiến cơ chiều bản thân đuổi theo. Lâm Hoan hơi chút trầm ngâm, liền nỉ non nói, lại có 200 cây số liền có thể bay ra Nhật Bản không phận, nếu như không có ngoài ý muốn. Trước mặt cái kia thềm lục địa máy bay địch chính là sau cùng chướng ngại vật. Lấy F-35B cơ động năng lực, chỉ cần xử lý trước mặt cái kia thềm lục địa máy bay địch, ta liền có thể mang sư tỷ xông ra hàng không lực lượng phòng vệ bày ra thiên la địa võng. Nghĩ tới đây, Lâm Hoan lòng tin tăng nhiều, khống chế chiến cơ tiếp tục bay về phía trước đi. Một phút sau, F-35B liền cùng phía trước thềm lục địa máy bay địch rút ngắn đến 80 cây số hữu hiệu công kích trong khoảng cách. Lại nếm thử E-120 đạo đạn tư vị đi. Lâm Hoan nhếch miệng lên một vệt cười lạnh, tiếp lấy dùng radar khóa chặt phía trước 6 chiếc máy bay địch, ấn xuống đạn đạo cây nốt bắn. Siêu, siêu, siêu, siêu, siêu, siêu, 6 cây E-120 đạn đạo liên tiếp bắn ra ngoài, kéo lấy thật dài diễm đuôi, thẳng đến phía trước 6 chiếc máy bay địch mà đi. Lâm Hoan ở trong lòng đếm thầm lấy thời gian, 1, 2, 10, 20, 30. 40, 41, 41 giây về sau, trên radar đại biểu địch quân thềm lục địa chiến cơ điểm đỏ biến mất. Siêu xem cách tác chiến cảm giác thật sự sảng khoái a, Lâm Hoan đột nhiên thích loại này phương thức chiến đấu. Rõ ràng nhìn bằng mắt thường không đến sự tồn tại của đối phương, thông qua radar khóa chặt đối phương về sau, nhẹ nhàng đè xuống cây nút, liền có thể đem đối phương nổ thành mảnh vỡ, quả thực tựa như là đang chơi trò chơi. Không cần chém giết gần người. Không cần liều sống liều chết, nhẹ nhõm vừa thích ý, cảm thán một câu về sau, Lâm Hoan cúi đầu nhìn xuống bay liên tục tin tức, phát hiện máy bay còn có thể lại phi 3.400 cây số. Hiện tại hắn liền lẩm bẩm, hẳn là có thể bay về Hoa Hạ, bất quá. Ta muốn cứ như vậy nghênh ngang bay trở về, khẳng định hội dẫn xuất rất nhiều phiền phức. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hắn giết danh thành thái tử, nếu là lại bay thẳng về Hoa Hạ. Đây không phải là rõ ràng nói cho người Nhật bọn hắn thái tử là bị người Hoa giết sao? Lại một cái, tổ quốc không phận cũng không phải nói tiến liền có thể tiến. Coi như Lâm Hoan sớm nói rõ với Cự Long Chi Ảnh tình huống, lấy được tiến vào tổ quốc không phận giấy phép, hắn lại nên như thế nào giải thích F-35B chiến cơ là thế nào lấy được đâu? Nghĩ tới đây, Lâm Hoan liền đau cả đầu. Ngay tại Lâm Hoan vì thế nào trở lại Hoa Hạ mà cảm thấy đau đầu thời điểm, Phi Nguyệt giả động. Phi Nguyệt giả đầu tiên là vặn vẹo dưới cái mông, sau đó thanh âm mị hoặc nói ra. Sư đệ, ta thật là khó chịu, ma sát, giống như ma quỷ bộ pháp. Trong chớp nhoáng này, Lâm Hoan lại nghĩ tới câu này ca từ. Tiếp lấy hắn tỉnh táo lại hỏi, sư tỷ, người đến cùng thế nào? Phi Nguyệt giả thân thủ kéo lại cổ áo, thanh âm phiêu hốt nói ra. Ta cũng không biết, chính là rất khó chịu, người có thể hay không giúp ta một chút? Lâm Hoan trong nháy mắt im lặng, sau một lúc lâu hắn bất đắc dĩ nói ra. Sư tỷ, Ngươi không nói ngươi cái nào khó chịu, ta thế nào giúp ngươi đâu. Phi Nguyệt Dạ đầu tiên là một trận trầm mặc, tiếp lấy khí tức dồn dập nói ra. Sư đệ, Lâm Hoan đầu lông mày nhíu lại, nói. Sư tỷ, ta muốn cho ngươi ôm ta một cái. Nói xong câu đó về sau, Phi Nguyệt Dạ giống như là đã dùng hết lực khí toàn thân, toàn bộ thân thể đều trở nên sụi lơ. Lâm Hoan có chút mộng bức thầm nghĩ, chẳng lẽ ta anh hùng cứu mỹ nhân cử động đả động Phi Nguyệt Dạ phương tâm, cho nên nàng muốn đối với ta lấy thân báo đáp. Nghĩ như vậy, Lâm Hoan liền nói ra, sư tỷ, ta ai tại lái phi cơ, đằng không xuất thủ đến ôm ngươi a. Phi Nguyệt Dạ kẹp kẹp hai chân, hô hấp dồn dập nói ra. Liền ôm một chút liền tốt, mỹ nhân như thế mời, Lâm Hoan như lại cự tuyệt chẳng phải là có chút không hợp tình hợp lý. Huống chi phi trạng thái chiến đấu dưới, chỉ cần thiết lập hảo hướng đi cùng tốc độ, F35B liền có thể lái tự động, sở dĩ Lâm Hoan không lại cự tuyệt. Tốt à, vậy ta coi như ôm sao? Kỳ thật Lâm Hoan vẫn còn có chút lo lắng, vạn nhất Phi Nguyệt Dạ là đang thử thăm dò nhân phẩm của mình, bản thân thân thủ ôm nàng về sau. Hắn thật vất vả dựng nên lên cao lớn, dũng mãnh, tràn ngập tinh thần trọng nghĩa hình tượng có thể hay không trong nháy mắt sụp đổ đâu. Ôm mi, Phi Nguyệt Dạ cố nén trong lòng rung động, run giọng nói. Lâm Hoan không lại do dự, thân thủ liền đem Phi Nguyệt Dạ ôm lấy, xúc tu ôn nhuận. Nha, phổ tiếp xúc, Phi Nguyệt Dạ liền phát ra một tiếng thỏa mãn thở dài, có thể loại này thỏa mãn cảm giác vừa mới vừa phù hiện. Càng lớn khát vọng liền tràn ngập nàng toàn bộ thân thể. Vừa rồi Phi Nguyệt Dạ ăn viên kia bách thảo đan, vẹn vẹn giải trừ HB47 một bộ phận độc tính. Chuẩn xác điểm rằng, nó giải trừ chính là HB47 áp chế cấp S cường giả võ đạo chi lực độc tính. Chính như Nakamura nói, HB47 còn có một cái tác dụng, chính là cương liệt xuân dược. Làm Phi Nguyệt Dạ ý đồ đi xông phá HB47 dược tề hạn chế. Cái kia cổ cất giấu xuân dược độc tính cũng biết bộc phát, đưa nàng biến thành một cái chỉ hiểu được cầu hoan dâm. Phụ, mặc dù HB47 dược tề áp chế võ đạo chi lực độc tính là bị bách thảo đan hóa giải, có thể nó lại phát động xuân dược độc tính, kể từ đó mới tạo thành Phi Nguyệt Dạ hiện tại tình trạng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nếu như Lâm Hoan không có đi ôm Phi Nguyệt Dạ. Có lẽ Phi Nguyệt Dạ còn có thể lại đem xuân dược chi lực áp chế một đoạn thời gian. Có thể hắn hết lần này tới lần khác nghe theo Phi Nguyệt Dạ đem nó ôm lấy. Cứ như vậy, Phi Nguyệt Dạ mặc dù đạt được trình độ nhất định thỏa mãn. Có thể hắn cái này ôm một cái lại tượng một viên hỏa tinh vứt xuống xăng đống bên trong. Lập tức đem Phi Nguyệt Dạ trong cơ thể xuân dược độc tính triệt để dẫn bạo. Vẹn vẹn một tiếng, nha, liền đem Lâm Hoan câu dẫn một hồn ba phách. Còn chưa chờ hắn kịp phản ứng, Phi Nguyệt Dạ vậy mà quay lại thân thể, một chút hôn vào trên miệng của hắn. Đa tạ minh chủ ZSCZSC001, đường chủ Rita, đã ủng hộ NP. Happy New Year, mình mới CV chuyện mới hài hước, hấp dẫn mời mọi người ghé xem, kép đáp cong he thong. Người sống nhất định muốn có mộng tưởng, vạn nhất gặp quỷ đông. Sự ủng hộ bằng cách chọn 9-10 điểm của các bạn là sự cổ vũ lớn lao đối với tài hạ. Xin chào thân ái và quyết thắng. Nhớ đánh giá, đề cử chuyện dùm nha. Chuyện hay đã full, không xem hơi phí dị giới phong thần hệ thống. Cách chương.